Chương 691. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0691, tiêu sái rời đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần thần thức trực tiếp bộc phát ra, bao phủ lại toàn bộ huyết sắc vực sâu. Quả nhiên, phương viên hơn trăm dặm ức dặm chỉ địa, căn bản không có nửa bước thần vương cảnh cường giả thân ảnh. Ngược lại là có không ít thiên thần cảnh, thần quân cảnh tồn tại. Bọn hắn đều phát hiện mình. Chỉ bất quá, bọn hắn đều co đầu rút cổ. Căn bản không dám lộ diện. Về phần thiên thần cảnh phía dưới tu sĩ, huyết sắc vực sâu thì càng nhiều. Mảnh máu này sắc vực sâu, ít nhất có lấy hơn 10 vạn tu sĩ. Min, các ngươi ma môn cứ như vậy sợ. Ta đều đi tới nơi này. Các ngươi ngược lại là ra a. Nói các người dâu. Kia hơn 10 vị thần quân cảnh, mấy trăm vị thiên thần cảnh gia hỏa. Sau một khắc, Diệp Thần thanh âm phách lối, vang vọng toàn bộ huyết sắc trên vực sâu không. Nghe được Diệp Thần, huyết sắc vực sâu không khỏi một mảnh xôn xao. Vô số người đều là tức giận nhìn về phía thanh âm đầu nguồn phương hướng. Một nháy mắt, hơn 10 vị thần quân cảnh, mấy trăm vị thiên thần cảnh tu sĩ tất cả đều bay ra, đem Diệp Thần trùng điệp vây lại. Cái này đúng nha. Các ngươi thế nhưng là người của ma môn. Hẳn là phách lối, cuồng vọng, có thù tất báo điểm mới đúng. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía đám người. Nghe được Diệp Thần, đám người khóe miệng hung hăng co quắp. Tên điên. Trong lòng bọn hắn, âm thầm mắng một câu nói. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng có chút khó chịu cùng xấu hổ. Dù sao, Diệp Thần đến, quả thật có chút hù đến bọn hắn. Bởi vì cái gọi là, người có tên cây có bóng. Gia hỏa này, thế nhưng là có thực lực xử lý thần quân cảnh cường giả tồn tại. Mặc dù không biết hắn là thế nào làm được, nhưng là đây cũng là sự thật không phải. Huống chỉ, Diệp Thần dám gơ ít đến nơi đây, sẽ không có một chút ác chủ bài. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới chậm chạp không dám lộ diện. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần tiện tay xử lý kia hơn 10 tuần tra ma môn người. Diệp Thần, ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta ma môn sao? Tính, phi thường, cường đại. Nhìn về phía Diệp Thần, màu xám tảng đá chậm ung dung nói. Nghe được màu xám tảng đá, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Cái này, chẳng lẽ những cái kia thần vương cảnh cường giả đều không có phát hiện cái gì không đúng sao? Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Phát hiện a? Nhưng là vậy thì thế nào? Đầm lầy phụ cận, bọn hắn có thể tùy ý vận dụng thần trí của mình. Mà đầm lầy chỗ sâu, có không ít thân hoàng cảnh thậm chí thần đế cảnh thần khí cùng các loại bảo vật. Ngươi đoán bọn hắn có thế hay không buông tay đánh cược một lần? Cười lạnh một tiếng, màu xám tảng đá lạnh nhạt nói. Nghe được màu xám tảng đá, Diệp Thần không khỏi một trận mờ lặng. Thì ra, đều là bởi vì tham lam a. Chờ chút. Sau đó, hân đầy bụng nghĩ ngờ nhìn màu xám tảng đá một chút. Như vậy, con hàng này, lại là tại sao lại ở chỗ này lật thuyền trong mương đây này? Chật chật chật. Bán lão tố, cũng không phải bởi vì cái kia lão độc vật mà xê hết. Tựa hỏi đoán được Diệp Thần ý nghĩ, màu xám tảng đá khinh thường nói. Ta là bị người ném vào nơi này. Thở dài một hơi, nó lại tức giận bất bình địa bổ sung một câu. Nhìn màu xám tảng đá một chút, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cho nên, con hàng này đến cùng chuyện gì xảy ra? Một đường vô ích, hai người một đường đi về phía trước. Không đến bao lâu, mặt trời lờ nờ thời gian, hai người liền tới đến một mảnh đầm lầy phía trước. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ đầm lầy, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi này, bốn phía đều không có bất kỳ cái gì độc vật. Đồng thời, thần trí của mình cũng có thế bình thường sử dụng. Có chút ý tứ. Càng có ý tứ chính là, Diệp Thần cũng tại đầm lầy chỗ sâu phát hiện không ít bảo vật. Các loại thần khí, tài nguyên, liền chiếu xuống đầm lầy lên. Bất quá, rất nhanh Diệp Thần vẫn là phát hiện chỗ không đúng. Đầm lầy phía dưới, tự hồ giấu giếm huyền cơ. Nếu không phải hãn lĩnh nờ gộ độc chỉ đại đạo, thật đúng là không có cách nào phát hiện nơi này chuyện ấn ở bên trong. đầm lầy phía dưới, lại là vỏ biên vỏ tận kinh khủng nọc độc. Những cái kia nọc độc, tùy ý một giọt, đều đủ để xử lý bất kỳ một cái nào thần vương cảnh cường giả. Mà những cái kia nọc độc phía trên, thì là một tầng tử sắc chướng khí. Cho nên, đây mới là đâm lây che giấu chân chính xác cơ sao. Chapter 0698, độc tổ truyền thừa chỉ địa. Ngươi cũng phát hiện nơi này không được bình thường. Nhìn Diệp Thần một chút, màu xám tảng đá kinh ngạc hỏi. Tiểu tử này, xem ra không đơn giản a. Nó trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nổi lên nói thầm. Không giống chân thần cảnh tu sĩ. Còn có được cái kia thanh tuyệt thể ma kiếm. Chật chật chật. Thật không biết, người trước mắt này tộc tiểu tử đến cùng lai lịch gì. Thú vị. Thật thú vị. Đầm lầy dưới đáy, khắp nơi đều là nọc độc, chướng khí. Nhắn vai, Diệp Thần thuận miệng nói. Những này nọc độc, đủ để nhẹ nhõm hạ độc cơ hết thần vương cảnh cường giá a. Ngay sau đó, Diệp Thần lại mặt mũi trần đầy kinh ngạc nói một câu nói. Còn tốt. Mình căn bản không sợ thiên hạ bất luận cái gì độc vật. Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Đúng vậy a. Đây đều là vị kia lão độc vật kiệt tác. Đoán chừng, hẳn là vì chọn lựa truyền nhân của mình, mới chế tạo cái này tuyệt địa. Chỉ có không sợ hắn những cái kia độc vật, mới có tư cách thu hoạch được truyền thừa của hắn. Trầm mặc một lát, màu xám tảng đá chậm ung dung nói. Ngươi đến cùng vây ở chỗ này đã bao nhiêu năm? Nghi ngờ nhìn màu xám tảng đá một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Ta cũng quê. Dù sao, đã vô số năm tháng trôi qua. Dừng một chút, màu xám tảng đá bình tĩnh nói. Tốt. Thứ ngươi muốn ngay tại phía trước, bản lão tổ ở chỗ này chờ ngươi. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, ngươi thế nhưng là đáp ứng mang ta rời đi nơi này. Dứt lời, màu xám tảng đá trực tiếp rơi xuống đến một bên một cái tử sắc trong bụi cỏ. Nhìn màu xám tảng đá một chút, Diệp Thần không khỏi lắc đầu. Con hàng này, là nơi nào tới cực phẩm? Yên tâm. Ta luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Thuận miệng nói một câu, Diệp Thần lực chú ý liền bỏ vào đầm lầy phía trên. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lăng không bay lên. Sau đó, Diệp Thần nhanh chóng bay hướng đầm lầy chỗ sâu. Tiểu tử này, thật đúng là một người điên a. Cứ như vậy lỗ mãn trọng tiếng cái này đâm lây. Nhìn thoáng qua Diệp Thần bóng lưng, màu xám tảng đá tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Giờ này khác này, nó đối với Diệp Thần lai lịch cũng tràn ngập tò mò. Màu xám tảng đá nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Không đến thời gian một nén nhang, hắn đã xâm nhập đến đầm lầy chỗ sâu. Khi đi tới trên những thần khí kia không, khóe miệng của hắn không khỏi hung hãn co quắp một chút. Họ cha! Nơi này thần khí, đều là một chút đỉnh tim thần khí không tệ. Thần hoàng cấp bậc thần khí đều không phải số ít. Vấn đề là, những này thần khí, tất cả đều là chỉ có bề ngoài. Bởi vì, bọn chúng đã mục nát. Nhất làm cho người dở khóc dở cười là, hết lần này tới lần khác bọn chúng còn tản ra khí tức kinh người. Thế nhưng là đụng một cái, bọn chúng lại trực tiếp biến thành hư vô. Những thứ kia, đến cùng thả nhiều ít cái kỷ nguyên. Độc tố lại là cái gì thời đại cường giả? Hô một hơi, Diệp Thần tự lấm bấm. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần không hề dừng lại lựa chọn tiếp tục tiến lên. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, độc tổ truyền thừa chỉ địa đến cùng có cái gì. Trên đường đi, đầm lầy phía dưới, thỉnh thoảng sẽ bộc phát ra một chút độc tính cực kỳ cường đại chướng khí. Nhưng mà, những này chướng khí còn không có tới gần Diệp Thần, liền đã biến mất hầu như không còn. Căn bản đối với hắn không tạo được nửa điểm bối rối. Một mực thỉnh thoảng chú ý Diệp Thần màu xám tảng đá, kia là tương đương khó hiểu. Tiểu tử này, là thế nào làm được? Cũng không gặp hắn vận dụng độc chỉ đại đạo a. Những cái kia đủ để hạ độc C hết thân hoàn cảnh tu sĩ chướng khí, thế mà không làm gì được hắn mấy may. Thậm chí, căn bản là không có cách tới gần hắn. Tiểu tử này thật tà môn. Lầm bầm một câu, màu xám tảng đá kia mơ hổ ngũ quan trong nháy mắt biến mất không thấy. Đại khái, nó đây là bắt đầu ở nghỉ ngơi ê rồi. Khoảng cách đầm lây mấy ức dặm chỉ địa, một mảnh ngũ thải ban lan trong rừng rậm. Ma môn, thiên đạo cung cao thủ, cuối cùng là gặp nhau. Nhìn thấy lẫn nhau đội ngũ thảm trạng, hai đội nhân mã đều là một trận trầm mặc. Ma môn phương diện, bọn hắn tới thời điểm có 18 người, hiện tại chỉ còn lại 16 người. Cái này 16 người, ngoại trừ vị kia nửa bước thần vương cảnh cường giả dinh cao bên ngoài. Những người khác, đều là trên người có khác biệt trình độ thương thế. Đồng thời, mỗi người đều có dấu hiệu trúng độc. Mà thiên đạo cung 10 vị thần tôn cảnh cường giả, hiện tại càng là chỉ còn lại 4 người. Các người phát hiện Diệp thần hành tung không có. Song phương lĩnh đội, thốt ra hỏi. Sau đó, song phương đều lắc đầu. Sau đó, song phương đơn giản trao đổi một chút. Biết được riêng phần mình đội ngũ thám liệt tình huống, song phương đều trầm mặc. Đối với Diệp thần, bọn hắn cũng là hận đến nghiến răng. Nếu không phải cái này hỗn đảng, bọn hắn sao lại giống như bây giờ thảm hề hề. Chỉ cần tìm được tiểu tử này, bọn hắn nhất định phải làm cho hắn sống không bằng cơ hết. Trong lòng bọn hắn, âm thầm thề nói. Hừ. Thiên đạo cung, Bạch Vô Danh trong cung. Nghe thủ hạ báo cáo, Bạch Vô Danh không khỏi gần xanh nối lên. Thiên đạo cung phái ra 10 vị thần tôn cảnh cường giả, thế mà đã hao tổn 6 vị. Cái này sầu vị cao thủ hồn đăng, vậy mà dập tắt. Ghê tởm. Măng nhỏ một câu, Bạch Vô Danh trên mặt lộ ra thịt đau biếu lộ. Muốn bồi dưỡng được cái này cấp bậc cường giả, cũng không dễ dàng a. Hô một hơi, trong lòng của hắn cũng bắt đầu có chút hối hận. Sớm biết như thế, mình liền không cho những cao thú này tiến vào tử thần tuyệt địa. Đáng tiếc là, hiện tại hết thảy đã chậm. Mình đã liên lạc không được bọn hắn. Đáng tiếc. Thở dài một hơi, Bạch Vô Danh mặt mũi tràn đầy tiếc rẽ nói. Hắn thấy, Diệp thần chỉ sợ đã tán thân tại tử thần tuyệt địa. Ngay cả thần tôn cảnh cường giả đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó, huống chỉ là tiểu tử này. Tiểu tử này trên người bí mật, vờ vũ khí, ngược lại là đáng tiếc. Hiện tại, hắn có chút đau đầu. Sau đó, mình nên như thế nào hướng cung chủ đại nhân bàn giao? Chết nhiều cao thủ như vậy, lại không thu được gì. Cung chủ đại nhân nhất định sẽ tức giận a. Đối với Diệp thần, Bạch Vô Danh quả thực là hận đến nghiến răng. Hết thảy, đều là bởi vì cái này tiểu tử thúi. Chuyện ngoại giới, Diệp thân cũng không biết. Sau một canh giờ, hắn đã vượt qua đầm lẫy, đi tới một cái cung điện trước mặt. Đây là một cái chiếm diện tích phương viên hơn 100 dặm cự hình cung điện. Từ xa nhìn lại, cái cung điện này tựa như là một cái cự đại tử sắc cây nấm. Chỉ là, khi thấy cấu thành cái cung điện này vật liệu về sau, Diệp thần không khỏi bạo mỏ hôi. Khá. M. Rõ ràng đều là các loại kịch độc chỉ vật. Vật liệu gỗ, tảng đá, bảo thạch còn có. Nhận biết, không quen biết, đều mang theo kịch độc. Không hố là độc tổ địa bàn. Thật vất vả địa, Diệp thần miệng bên trong biệt xuất một câu nói như. Không có dừng lại bao lâu, Diệp thần liền nghênh ngang đi tiến vào bên không N tòa cung điện này. Hắn đang cũng phải nhìn một chút, độc tố đến cùng lưu lại cái gì truyền thừa. Cái cung điện này, lại có bí mật gì? Nghĩ không ra a. Có thế đến nơi đây, lại là một cái chân thần cảnh tiểu tu sĩ. Ngay tại Diệp thần đi vào cung điện một khắc này, cung điện trên không, vang lên một đạo cảm khái thanh âm. Chapter 0699, đã từng cửu thiên thập địa đệ nhất cường giả. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp thần không khỏi giật mình kêu lên. Trong lòng của hắn, cũng có loại cảm giác quái dị. Kia tảng đá vụn không phải đã nói rồi sao? Tử thần tuyệt địa nơi này, nhất là xuyên qua đảm lầy về sau, cơ bản không có vật sống. Nhưng cái này, người trẻ tuổi, bình tĩnh, không muốn ngạc nhiên. Đúng lúc này, âm thanh kia lại lần nữa vang lên. Không bao lâu, một đạo mơ hồ hư ảnh xuất hiện ở Diệp thần trước mặt cách đó không xa. Đây là một cái khuôn mặt anh tuấn, người mặc một thân trường sa màu tím thanh niên nam tử. Tiên người đối phương, tân ra trang tê hương, khí tức kinh khủng. Ngươi là? Mắt nhìn trước thân ảnh một chút, Diệp thần nhịn không được hỏi một câu nói. Cửu thiên thập địa người, đều gọi ta độc tố. Ta gọi tên là gì, chính ta đều đã quên đi. Chuẩn xác điểm tới nói, ta là độc tổ tàn hồn, ta là phụ trách giúp hắn chọn lựa truyền nhân. Trầm mặc một lát, hư ảnh ngẩng đầu nhìn phương xa một chút, chậm ung dung nói. Nghe được nó, Diệp thần không khỏi một trận trọn mắt hốc mồm. Độc tố tàn hồn. Cái này. Thăng thần giản, hắn thật đúng là có điểm bất ngờ tới. Cho nên, đây là ngươi khi còn sống chế tạo truyền thừa chỉ địa. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thân tò mò hỏi. Có thể nói như vậy. Nhẹ gật đầu, độc tổ tàn hồn hồi đáp. Người rất đặc biệt. Ngươi mặc dù chỉ là chân thần cảnh, nhưng là trong cơ thể ngươi ẩn giấu đi cực kỳ kinh người năng lượng. Đoán chừng, chiến lực của ngươi không đơn giản a. Mà lại, bằng vào chân thần cảnh tu vi có thể đến nơi dây, ngươi thật rất không tệ. Ngay sau đó, độc tố tàn hồn lại tiếp tục nói. Nghe được nó, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Một đạo tàn hồn, thế mà có thể nhìn ra nhiều vấn đề như vậy. Thật sự là đáng sợ. Xem ra, độc tổ khi còn sống quả nhiên không đơn giản. Nà! Ngươi còn lờ ngộ độc chỉ đại đạo. Chờ một chút, ngươi lĩnh ngộ đại đạo giống như hơi nhiều. Đây là... Nói, độc tổ tàn hồn trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng là võ cùng quái dị. Ngươi rốt cuộc là ai? Cuối cùng của cuối cùng, độc tổ tàn hồn nhịn không được hỏi một câu nói. Ta! Lột người bình thường tộc tu sĩ mà thôi. Giang tay ra, Diệp Thần nhàn nhạt hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, độc tổ tàn hồn không khỏi mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Phổ thông nhân tộc tu sĩ. Nếu như gia hỏa này là phổ thông nhân tộc tu sĩ, khi trên đời liền không có thiên tài. Đáng tiếc, ta không có khi còn sống tất cả ký ức. Không phải, ta có thể đoán được người trẻ túi kia thân phận. Độc tố tàn hồn trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Tốt! Người trẻ tuổi, ta dẫn ngươi di truyền thừa chỉ địa di. Về phần có thế hay không đạt được truyền thừa, liền xem ngươi bản sự. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, độc tố tàn hồn nói tránh đi. Tốt! Nghe được độc tố tàn hồn, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Hắn chạy tới nơi này, cũng không chính là vì độc tố truyền thừa sao? Diệp Thần muốn biết, độc tổ truyền thừa đến cùng có cái gì đặc thù? Còn có chính là, nơi này có hay không trợ giúp mình đề cao thực lực đồ vật? Cho dù hy vọng mờ mịt, nhưng là tốt xấu có cái suy nghĩ không phải? Không có cách nào. Chủ yếu là, hỗn độn thạch năng lượng thực sự quá nghịch thiên một điểm. Tại độc tổ tàn hồn dẫn đầu dưới, Diệp Thần hướng cung điện chỗ sâu đi di. Cùng nhau đi tới, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi một trận bạo mở hôi. Còn tốt có cái này độc tố tàn hồn. Không phải, mình cứ như vậy xông tới, thật đúng là cửu tử nhất sinh a. Tiên đường đi, lại có đại lượng thần vương cảnh thậm chí thần hoàng cảnh khôi lỗi. Tốn sức thiên tân vạn khố, ma môn, thiên đạo cung những người còn lại, cuối cùng đi tới đảm lây khu vực biên giới. Thần thức thả ra ngoài, phát hiện đầm lẫy bên trên có đại lượng định tim thần khí, đám người hô hấp cũng không khỏi thô trọng mấy phần. Thần vương cảnh thân khí. Truyền thuyết thân hoàng cấp thần khí. T. Tử thần tuyệt địa quả nhiên không phải tâm thường. Lập tức, đám người kinh hô lên. Sau đó, đều đề phòng nhìn về phía lẫn nhau. Cho dù cùng là ma môn, cùng là thiên đạo cung người cũng là như thế. Bọn hắn đều nhao nhao giữ vững khoảng cách. Cuối cùng, tất cả mọi người cảnh giác nhìn về phía vị kia nửa bước thần vương cảnh cường giả. Các ngươi! Áo bào đen tiểu lão đầu nhìn về phía đám người, sắc mặt gọi là một cái khó coi a. Đối với người của ma môn, hắn quả thực là hận đến nghiến răng. Mấy tên khốn kiếp này, bởi vì thấy lợi quên nghĩa, muốn cùng thiên đạo cung người đối phó mình sao? Ghê tởm. Thái thượng trưởng lão, ngươi vẫn là nên rời đi trước đi. Những thứ kia, chúng ta đều bằng bản sự. Chúng ta đạt được thứ gì, cuối cùng khẳng định có một phần của ngươi. Không phải, chúng ta bây giờ đành phải ra tay với ngươi. Dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc là ma môn một cái sẹo mụn mặt trung niên. Nghe được hắn, những người còn lại đều phụ họa. Thú vị! Thú vị! Các người dây là chó cần chó sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên. Chỉ gặp, màu xám tảng đá từ trong bụi cỏ bay ra, lơ lửng giữa không trung bên trong. Nhìn xem giữa không trung màu xám tảng đá, trên mặt mọi người lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Biết nói chuyện tảng đá. Tăng đá biết bay. Có mơ hồ ngũ quan tăng đá. Đây cũng quá quỷ dị một điểm a. Ngươi là a? Một cái đại hán vạm vỡ nhìn về phía màu xám tảng đá, vô ý thức hỏi một câu nói. Ngươi mới là đồ vật. Cả nhà ngươi đều là đồ vật. Bản lão tố đã từng thế nhưng là cửu thiên thập địa đệ nhất cường giả. Nhìn về phía đại hán vạm vỡ, màu xám tảng đá tức miệng mắng to. Nghe được màu xám tăng đá, tất cả mọi người là một trận bạch nhân. Thậm chí, không ít người càng là trực tiếp cười nhạo lên tiếng. Chỉ là, sau một khắc, nụ cười của bọn hắn không khỏi động lại. Tựa hồ chửi ầm lên còn chưa hết giận. Cuối cùng, màu xám tảng đá bay thăng hướng về phía cái kia đại hán vạm vỡ, sau đó đụng phải trên mặt của hắn. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, cái sau liền máu me đầy mặt bay ngược ra ngoài, vùng vẫy nửa ngày không đứng dậy được. Thấy cảnh này, hiện trường không khỏi một mảnh tĩnh mịch. Lại lần nữa nhìn về phía màu xám tảng đá, trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ kiên đè. Phải biết, cái kia đại hán vạm vỡ, thế nhưng là thần tôn cảnh hậu kỳ thực lực. Thế nhưng là, hắn tại tảng đá kia trước mặt, thế mà không chịu nối một kích. Đáng sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, dán hết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Nói chuyện a. Tại sao không nói chuyện? Các ngươi là không thích nói chuyện sao? Quét mắt đám người một chút, màu xám tảng đá bất mãn nói. Nghe được màu xám tảng đá, đám người không khỏi một trận ngạt thở. Nói chuyện. Bọn hắn ngược lại là muốn nói. Nhưng là, bọn hắn lo lắng không cẩn thận sẽ đắc tội này quái dị tăng đá. Bọn hắn cũng không muốn đi vào cái kia đại hán vạm vỡ theo gót. Rất tốt. Ép xuống, bản lão tố nói cái gì, các ngươi cho ta làm cái dê. Nghe được không? Ngay sau đó, màu xám tảng đá chậm chậm nói. Chapter 0700, không gian đặc thù bên trong khảo nghiệm. Nghe được màu xám tảng đá, tất cả mọi người là đặng chát nhẹ gật đầu. Bao quát vị kia nửa bước thần vương cảnh áo bào đen tiểu lão đầu. Không có cách nào. Chủ yếu là, con hàng này thực sự quá quỷ dị, quá cường đại. Bọn hắn cũng không muốn bị nó nện. Trên thực tế, bọn hắn cũng trao đổi một chút ánh mắt muốn liên thủ đối phó màu xám tảng đá. Nhưng mà, bọn hắn chung quy là không có cái gì lực lượng. Cho nên, cuối cùng bọn hắn đều ăn ý thôi. Rất tốt. Thỏa mãn nói một câu, màu xám tảng đá lại rơi xuống đến một bên trong bụi cỏ. Hiện tại bắt đầu, các ngươi cho bản lão tổ đi tìm các loại khoáng thạch, kỳ thạch, năng lượng càng mạnh càng tốt. Đừng nghĩ đến chạy trốn, không phải các ngươi chỉ sợ khó thoát khỏi xe ái xe hết. Nói xong, màu xám tảng đá liền không có tiếng động. Thấy thế, đám người phản ứng đầu tiên chính là muốn chuồn đi. Chỉ là, khi thấy lân nhau mi tâm đột nhiên quỷ dị nhiều hơn cùng màu xám tảng đá giống nhau như đút bỏ túi tảng đá đồ án, bọn hắn vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn nghe lệnh. Bọn hắn không muốn chết. Cuối cùng, một đám người xám xịt rời đi. Tại tử thần tuyệt địa bên trong khắp nơi tìm kiếm lấy mục tiêu. Về phần bắt sống diệp thần việc này, bọn hắn đã ném sao óc. Thật sự là một đám ngớ ngẩn. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đối phó diệp thần tiểu tử kia. Nhìn xem đám người rời di thân ảnh, màu xám tảng đá tự lầm bấm. Diệp thần trên thân ấn nút năng lượng bạo phát di ra, đủ để nhẹ nhôm xử lý đám người kia. Nửa bước thần vương cảnh, thì tính sao? Thật không biết bọn hắn ở đâu ra dũng khí. Cùng lúc đó, màu xám tảng đá cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Hiện tại, tiểu tử này đến cùng đạt được độc tố truyền thừa không có. Chật chật chật. Nếu để cho hắn đạt được độc tố truyền thừa, không biết, thực lực của hắn sẽ hay không đột nhiên tăng mạnh đâu. Thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Từ khi nhìn thấy Diệp Thăng trên người ma kiếm về sau, màu xám tảng đá liền quyết định chủ ý. Tại mình không có trở lại đỉnh phong trước đó, liền theo gia hỏa này hỗn tốt. Tiểu tử này, xem xét chính là có được nghịch thiên khí vận người. Đi theo bên cạnh hắn, lo gì không kỳ ngộ liên tục. Diệp thần càng cường đại, đề cao thực lực tốc độ càng nhanh, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Cái này, cũng là vì cái gì hắn giật dây diệp thần đi thu hoạch độc tố truyền thừa nguyên nhân căn bản. Cuối cùng, tại độc tố tàn hồn dẫn đầu dưới, Diệp thần đi tới một tòa mộ huyệt trước. Hoặc là cũng có thể nói, nấm mồ. Đây là một cái tử sắc mộ huyệt, ngay cả mộ bia đều là tử sắc. Mộ bia phía trên, khắc rõ bốn chữ. Độc tố chỉ mộ. trừ cái đó ra, không còn gì khác. Bất quá, cái mộ huyệt này cùng mộ bia, ngược lại là có chút ý tứ. Bọn chúng đều tản ra cực kỳ khủng bố độc chỉ đại đạo chỉ lực. Đồng thời, không gian bốn phía đều bị ăn mòn đạt được hiện đạo đạo vết rách. Rất hiển nhiên, mộ huyệt cùng mộ bia đều là cực kỳ cường đại độc vật chế tác mà thành. Độc tố truyền thừa chính là ở đây. Về phần có thể hay không đạt được, liền xem ngươi bản sự. Nhìn Diệp Thân một chút, độc tổ Tàng Hôn chậm chậm nói. Ngay tại hãn vừa mới dứt lời, bốn phía lặng yên phát sinh biến hóa. Diệp Thần đã trong nháy mắt di tới một cái đặc thù tử sắc bí cảnh bên trong. Nơi này, khắp nơi trên đất là thân ngậm kịch độc hình người khôi lỗi. Trong không khí, đều tràn ngập cường đại độc chỉ đại đạo chỉ lực. Đồng thời, nơi này khôi lỗi thực lực thấp nhất đều là thiên thân cảnh. Mạnh nhất là tản ra khí thế khủng bố thần hoàng cảnh khôi lõi. Cái kia khôi lỗi, cơ bản cùng người không có gì khác nhau. Mà lại, nó tướng mạo cùng độc tố rất tương tự. Nhìn về phía cái kia đạo mạnh nhất khôi lỗi, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi nối lên nói thầm. Độc tố sẽ không phải đem nhục thân của mình cải tạo thành khôi lỗi a. Nếu là như vậy, hẳn thật đúng là một người điên tới. Bắt đầu đi. Ngươi có thể đánh bại nhiều ít khôi lỗi, liền có thể đạt được nhiều ít truyền thừa. Chỉ cần ngươi ở chỗ này có thể còn sống một tháng, như vậy ngươi liền có tư cách trở thành độc tổ truyền nhân. Về sau, tử thần tuyệt địa, cùng nơi này truyền thừa chí địa. Ngươi có thể tùy ý ra vào, sau đó khiêu chiến cường đại hơn khôi lỗi, thu hoạch được mạnh hơn truyền thừa. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời khắc, độc tổ Tàng Hồn xuất hiện lần nữa. Nhìn về phía Diệp Thần, hắn chậm ung dung nói. Ý của người là, ta đánh bại nơi này khôi lỗi, có thể thu hoạch được khác biệt truyền thừa. Giật mình, Diệp Thân nhìn về phía độc tổ Tàng Hôn nhịn không được hỏi. Không tệ. Nhưng là, ngươi chỉ có thể từ yếu nhất khôi lỗi bắt đầu khiêu chiến. Đồng thời, không thể vượt cấp khiêu chiến. Chúc ngươi may mắn. Nói xong, độc tố Tàng Hồn liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần nhìn về phía bốn phía khôi lỗi. Hắn phát hiện, mỗi cái cấp bậc khôi lỗi đều có 10. Duy chỉ có thân hoàng cảnh khôi lỗi chỉ có một cái. Xem ra, thân hoàng cảnh khôi lỗi mang ý nghĩa độc tố truyền thừa cuối cùng nha. Không gian đặc thù bên ngoài, độc tổ Tàng Hồn suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem nấm mồ. Chân thần cảnh nhân tộc. Không biết, hắn có phải hay không người hữu duyên đâu. Hắn có biện pháp thiên thần cảnh khôi lỗi vây quét hạ sống một tháng sau. Khe khẽ lắc đầu, độc tổ Tàng Hồn thở dài một hơi. Bất quá, đối với Diệp Thần, hắn vẫn là có nhất định lòng tin. Tiểu tử này, như trước kia xông đến nơi này tu sĩ không giống. Chiến lực của hắn không đơn giản. Đồng thời, thể nội còn ẩn núp lấy năng lượng kinh người. Trước đó hết đang khảo nghiệm những tu sĩ kia, nhưng không có hắn như thế đặc thù. Độc tố Tàng Hồn không biết là, lúc này tử sắc không gian đặc thù bên trong, Diệp Thần đã bắt đầu đại sát tứ phương. Phải. Đại sát tứ phương. Trong chớp mắt công phu, 10 cái thiên thần cảnh giai đoạn trước thực lực khôi lỗi, đã biến thành một đống mảnh vỡ. Mà Diệp Thần trước người, đã nhiều hơn một cái tử sắc bảo rương. Mở ra xem, Diệp Thần triệt để bó tay rồi. Thật sự là gân gà a. Cái này, lại là một bộ tu luyện tâm đắc. Chuẩn xác điểm tới nói, là lĩnh nờ gộ đờ ộc chỉ đại đạo tu luyện tâm đắc. Mình muốn. Em mờ gì dùng. Rất sớm trước đó, mình liền đã lĩnh ngộ dê ộc chỉ đại đạo. Đồng thời, vẫn là viên mãn hoàng mỹ không một tì vết cấp bậc. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần vừa nhìn về phía 10 bộ thiên thần cảnh trung kỳ khôi lỗi. Không biết, bọn chúng có thế hay không mang đến cho mình một điểm kinh hờ. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần rút ra trên lưng cự kiếm. Diệp Thăng khiêu khích chớp chớp kiếm, trong nhảy mắt, 10 bộ khô lâu liền tạo thành vòng vây xông về hắn. Chỉ gặp, hắn hời hợt vung ra một kiếm. Không có chút nào ngoài ý muốn. 10 bộ thiên thần cảnh trung kỳ khôi lỗi, lập tức biến thành mảnh vụn đầy đất. Sau một khắc, một cái tử sắc bảo rương trống rỗng xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Mở ra bảo rương xem xét, Diệp Thần ngây ngần cả người. Bảo tương bên trong lại là một khối tử sắc đĩa ngọc. Thần thức chui vào trong, hải lượng truyền thừa ký ức chui vào Diệp Thần trong óc. Những truyền thừa khác ký ức là thiên hạ các loại độc tổ tường thuật tóm lược, công dụng, còn có chính là chế tác các loại ám khí, độc vật phương pháp. Chuyết. Nói nhỏ một câu, Diệp Thần nhìn về phía cách đó không xa mặt khác 10 bộ khôi lỗi. Hần cũng phải nhìn một chút, tiếp xuống, mình đánh nát những khôi lôi kia, lại có thể được cái gì?